Rất vui được gặp lại tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 8 của bộ truyện Cướp Chồng. Quý vị thân mến, ở tập 8 này thì sẽ gồm có hai phần, đó là phần cuối và phần ngoại truyện. Ở phần cuối thì My lại xuất hiện. Bằng cách nào đó cô ta đã lọt được vào bữa tiệc của gia đình Kiệt nhằm hãm hại Mai và đứa bé mới sinh, khiến cho Kiệt bị trọng thương. Liệu rằng Kiệt cùng với gia đình của mình có vượt qua được biến cố này hay không? Còn ở phần ngoại truyện thì chúng ta sẽ được lắng nghe tiếng lòng của Kiệt, là những cảm xúc của anh từ lần gặp gỡ đầu tiên cho đến những giai đoạn thăng trầm trong cuộc đời của Mai. Chúng ta sẽ biết được những tâm sự của anh về tình yêu đơn phương dành cho Mai trong những năm tháng đó như thế nào. Bây giờ thì xin mời tất cả những khán thính giả của Chợ Tình đến với nội dung chi tiết tập 8 bộ truyện Cướp Chồng, tác giả Phạm Vũ Anh Thư qua giọng đọc của anh Sa. Tôi gật đầu im lặng, trời có vẻ chiều tà. Phía bên trong, mấy người mặc đồ công an bước ra rồi phóng xe đi. Có vẻ như đang giờ tan tầm. Đột nhiên, tôi thấy Kiệt bước ra. Anh dắt con xe máy cả tang đi ra cổng, thì con My liền chạy theo. Không biết nó nói gì, chỉ thấy Kiệt hơi chau mày, không đáp. Còn đĩ này, có một hôm, tao qua đơn vị anh Tuấn, thấy nó lượn lờ ở đấy. Tao đã nghi rồi. Lúc đó cứ nghĩ la liếm ông Tuấn, không ngờ nó lại đi la liếm ông Kiệt mày ạ. Tôi nhìn cái An, vốn cứ nghĩ người như Kiệt chẳng ma nào thèm theo, mà tự dưng nhìn con My tí tởn lao vào, người tôi cứ nóng rực lên. Cái An thấy vậy thì nói tiếp: tao cho người theo dõi con này cả tháng này rồi. Mẹ nó, ngày nào cũng mặc đẹp rồi đi qua xin đi nhờ xe ông Kiệt, hãm không? Trong video con My đúng là hình như xin đi nhờ. Tôi hồi hộp xem tiếp. Con này ăn mặc đẹp như vậy, tôi thì lại đang bầu bí, tự dưng lo kinh khủng. Thế nhưng đột nhiên tôi thấy Kiệt phóng xe đi luôn, để lại con My đang tẽn tò nhìn theo. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm nói: mày theo dõi rồi có thấy gì lạ không? Không có gì đâu, nó xin đi nhờ nhưng lão Kiệt phũ lắm, có cho đi bao giờ đâu. Nó có chồng rồi, sao nó cứ như con động dục thế nhở? An, mày theo dõi kỹ chưa? Theo dõi cả tháng này chưa? Mấy hôm nay, tao cứ thấy lão Kiệt trực liên tục. Này, có khi nào? Không có đâu, dạo này cháy nổ nhiều, ông Tuấn cũng đi trực suốt. Tao bảo rồi, tao ngày nào cũng cho hai thằng em đi theo dõi con My, nên mày khỏi lo đi. Mày nghĩ anh tao giống thằng Tùng sao? Không hiểu sao tự dưng tôi vẫn thấy tức lộn rụt, sôi máu, muốn đập cho con My một trận. Mày ghen à? Tôi nhìn cái An cười cười đáp. Điên à? Sao tự dưng ghen? Tao có ghen đâu, mà sao phải ghen chứ? Thế không ghen, tao kể cho chuyện này nữa nhé. Chuyện gì vậy? Con đĩ My nó kiên trì lắm, mấy lần xin đi nhờ lão Kiệt không cho, nó thay đổi chiến thuật. Đêm qua có phải là lão Kiệt đi uống rượu không? Còn say nữa đúng không? Nghe xong tự dưng một nỗi bất an lại dấy lên trong lòng. Tôi nuốt nước bọt đáp. Phải, rồi sao? Dài dòng quá đi, kể nhanh đi. Rồi con My nó thuê taxi đến đấy. Lúc mọi người bắt đầu ra về, nó thấy ông Kiệt đứng chờ xe ôm, nó liền lao ra. Lão Kiệt thì lại đang say, cứ lảo đảo thôi. Đây đây, xem video đi. Nói rồi nó lại đưa cho tôi đoạn video. Con My lần này ăn mặc sexy tợn, cái váy ngắn đến bẹn, áo thì trễ tận ngực. Kiệt đang đứng ở gốc cây phượng vẫy xe thì nó lao đến. Nhìn mặt tôi biết Kiệt say rồi, hai mắt còn nhíu cả lại. Có tiếng con My cất lên. Anh, em đưa anh về nhé. Kiệt quay sang nhìn con My cười nói. Cô là ai? Tôi không biết. Cô đi ra đi. Anh à, em đây là em My đấy mà. My nào tôi không quen. Không quen cũng được. Anh say rồi, em đưa anh về nhé. Đi theo em nhé. Nói rồi, nó đưa tay vòng qua người Kiệt. Tôi run rẩy nói. Hai thằng đàn em của mày đâu? Sao không đẩy nó ra đi? Đâu rồi? Mày vội cái gì, xem tiếp đi. Không hiểu sao tự dưng tôi lại không đủ kiên nhẫn xem nữa. Cái An liền chẹp miệng nói, xem đi. Tôi nuốt nước bọt mấy cái nữa, cố xem nốt đoạn video. Không biết Kiệt có tự chủ được không? Tôi thấy tim mình đập thình thịch. Đột nhiên tôi thấy Kiệt đẩy mạnh con My ra rồi nói, con điên, cút đi, tao đã nói không quen rồi. Con My ngã chổng vó xuống nền đất, chạy với theo, anh ơi, anh ơi. Thế nhưng Kiệt liền quay lại, cười hênh hịch nói, tao biết mày rồi, mày làm khổ mai của tao, cút mẹ mày nhanh lên, cút đi. Nói rồi anh nhanh chóng bước lên xe taxi trở về, còn My phía sau đứng sững người nhìn theo. Xem xong, tự dưng tôi muốn gọi ngay cho Kiệt. Thực sự tôi không nghĩ rằng anh có thể làm như thế. Còn My ngon thế kia, lại còn sexy, anh đang sai, vậy mà vẫn không có gì xảy ra. Cái An nhìn tôi nhếch mép nói, tao bảo rồi mà, con đĩ này nó biết ông Kiệt hết bị mẹ tao tử, thấy mày được mẹ tao đón về, chăm sóc nên cay cú, tìm cách la liếm ông Kiệt. Cũng may tao thông minh, còn cho người theo dõi, còn dặn có gì gọi luôn cho tao. Suýt đêm qua lão Kiệt mà đi theo nó, là dù đang đêm, tao cũng gọi mày dậy để xử con My đấy. May là lão ấy không bị cho vào chồng, không đêm qua, hai con bụng bầu đi bắt ghen, chắc mệt chết mất. An, ban nãy xem tao sợ lắm, tao cứ sợ lão Kiệt cũng giống như Tùng. Mày không tin tình cảm của lão dành cho mày à? Không phải, nhưng mà vẫn lo. Còn điên, mày còn dám nói không ghen nữa không? Tao ghen, được chưa? Cái An nghe vậy cười khoái chí nói, này, theo dõi con My, tao còn phát hiện ra mấy chuyện vui cơ. Còn mụ Phương biết con My bị lưu thai, nhưng con My đổ vấy cho mày. Sau đó mụ Phương về nhà, thấy con My với thằng Tùng cãi nhau. Thằng cha Tùng nói ụt toẹt hết ra, trước con My nạo phá thai nhiều lần nên mới xảy thai. Rồi mày biết sao không? Kể nhanh đi, sốt ruột quá. Thế mới hấp dẫn. Thế là bà Phương lao vào choảng con My. Con My cũng không vừa, choảng lại bà Phương. Bà ta chửi con My là con đĩ lăng loàn. Con My chửi lại bà ta là con già mất nết. Tao nghe hàng xóm kể lại, bà Phương với con My xích mích từ hồi mới cưới được chục ngày cơ. Con này lười biếng, bà Phương thì khắt khe. Mỗi cái chuyện nấu ăn cũng chửi nhau ỏm tỏi cả lên rồi. Không ai chịu nhường ai. Mà con My từ hồi chửa lại không đi làm. Đến lúc lưu thai công ty bị xuống dốc, lúc đó bà Phương nhờ con My vay tiền ba mẹ ruột của nó. Nó nổ là ba mẹ nó giàu mà. Nhưng con này ậm a ậm ư. Bà Phương điều tra mới biết là nó nói dối. Thế là từ ngày đó bà ấy quay ngoắt lại luôn. Ngày nào cũng chửi nhau mới tải. Con My ban đầu cũng nhịn, nhưng bà kia chửi kinh quá, nó bật lại. Hàng xóm còn bảo, đêm rồi mà không chịu buông tha, cãi nhau inh tai nhức óc được cơ. Này An, sao tao nghe hư cấu quá? Mày quen hàng xóm nhà bà Phương à? Cái An cười nói, cần gì quen, nhưng những bà hàng xóm thì hay buôn chuyện. Chỉ cần đến lân la giả vờ hỏi là mọi bí mật đều được tung ra. Nhất là tao còn mua hẳn một đống quà đến. Có chuyện gì mà không biết được? Mày chưa thấy trên mạng người ta nói à? Đến camera cũng không bằng mấy bà hàng xóm nhá. Tôi ngẫm cũng đúng rồi gật gù đáp. Thế chuyện sao nữa? Kể đi, đang hấp dẫn. Thì đấy, hàng xóm kể có hôm đang ngồi ăn cơm thì thấy tiếng đập phá. Vụ bà Phương biết con My phá thai nhiều lần đấy. Thế là chửi nhau, rồi đánh nhau luôn. Tao nghe nói, bà Phương bị con My đánh khâu mấy mũi. Lúc cấp cứu đến, bà ta cứ khóc nói, sao ngày xưa tao lại bắt thằng Tùng bỏ con Mai để rước mày về cơ chứ? Giờ nó đầy tiền, còn mày thì vô phúc vô đức đánh tao. Con My thì chửi lại bà ta là, đáng kiếp, đấy là do bà chọn. Nhưng bà Phương làm gì dám đuổi con My ra khỏi nhà, rước nó về còn đi khoe với mọi người. Giờ đuổi nó đi, đúng là nhục chẳng đâu cho hết. Sau vụ đánh nhau đó, thằng Tùng với con My cũng chửi nhau suốt ngày. Bà Phương thì hành hạ nó, bắt nó nấu nướng hầu hạ như con ô xin. Nhưng mày nghĩ con My nó làm chắc? Cơm nó cố nấu sống, rau luộc thì nát, thịt thì kho cho cháy, canh thì mặn, quần áo giặt nó còn đổ thêm mực đen vào. Ngày nào cũng chửi nhau, bà Phương hôm nào cũng gào mồm lên chửi trời chửi đất, vô phúc khi rước nó. Con My thì cũng đâu có kém, suốt ngày than đời nó nhục nhã khi lấy phải thằng hèn hạ như thằng Tùng. Ban đầu, thằng Tùng còn khuyên can, sau này nó không thèm can nữa. Có lần, còn đánh cho con My hộc mẹ máu mũi, tím mắt lại luôn. Con My dọa lên công an lại bắt đầu xin lỗi, thế mà con kia cũng nghe theo cho qua. Nhưng mấy lần sau con này lại bị đánh tiếp, lần này không đánh kiểu vết thương rõ mồn một ngoài ra mà thằng này chưa kiểu ác hơn, toàn cho con này uống thuốc ngủ rồi hành hạ thôi. Mà này, sao chuyện này mà mày cũng biết vậy? Vì về sau con My phát hiện ra nó làm ầm lên, hàng xóm biết. Sau vụ đó, nhà thằng Tùng sợ con My kiện nên im im được mấy ngày. Con My đòi cho nó tiền, cho nó mua sắm quần áo nọ kia. Nhưng thằng Tùng không có vì công ty khó khăn. Con này thì lại làm ầm lên, rồi lại chửi nhau. Con này mới đi la lím ông Kiệt. Xong tao gửi video cho bà Phương. Thế là bà ấy lại lao vào đánh nhau với con My. Sáng nay, thấy bảo bà ấy vứt hết quần áo con My ra đường. Tuyên bố, dù cho người đời có cười bà ấy, cũng bắt thằng Tùng ly hôn con đấy. Tôi hơi ngỡ ngàng, tính ra đến nay đám cưới của con My với Tùng cũng mới được gần 5 tháng, vậy mà giờ đã sắp ly hôn. Không hiểu sao, nghe chuyện tôi thấy hả hê vô cùng. Không được chứng kiến tận mắt, nhưng nghĩ đến việc bà Phương bị con My dắt mũi rồi về, phát hiện ra tôi vui kinh khủng. Lại còn con dâu yêu quý, quả báo đến gì sớm vậy, tôi đâu đã kịp tiếp nhận. Cái An thấy vậy cười. Ông Kiệt bảo tao là đảm bảo gia đình đó không ở với nhau được 23-21 ngày. Đúng thật như vậy luôn. Mày phải ở đó nghe mấy bà hàng xóm kể mới thấy đã dã man. Bảo hôm nào nhà đó cũng phải âm ỉ lên, chưa hôm nào yên ổn. Con My cũng gớm mặt thật, chửi lại mẹ chồng chêm chẻm. Mà giờ không biết bị đuổi đi, con My sẽ thế nào nhỉ? Tôi nghĩ đến con My, chẳng cảm thấy tội nghiệp chút nào. Chuyện do nó chọn, nó vẫn còn chưa ngộ được ra. Mà này, ông Hướng còn sắp bị đi tù cơ. Nghe mẹ nói vụ sập công trình chưa xong, lại thêm vụ chung một công ty chi nhánh của ông ấy lúc sản xuất không đảm bảo an toàn, một người bị tử vong kìa. Lâu chưa? Mới hôm qua hôm kia thôi, nhà thằng Tùng đang tìm tiền chạy vậy, nhưng chắc không ăn thua. Bảo sao hôm nay bà Phương tìm đến van xin, công ty ra như vậy rồi, bà ta đâu còn cần sĩ diện với tự trọng cơ chứ. Cả An ngồi kể một lúc nữa rồi về. Lúc này tôi mới ngồi ngẫm lại mọi chuyện. Không biết con My bị đuổi ra khỏi nhà đó rốt cuộc sẽ đi đâu. Không biết nó có định giở trò gì nữa không. Tôi cứ ngồi thẫn thờ như vậy đến khi mẹ chồng nhìn thấy tôi, mẹ chồng liền nói. Sao ngồi ngơ ngẩn ra thế con? Tôi nhìn xuống chiếc bụng khệ nệ của mình liền nói ra nỗi bất an trong lòng. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì cười nói. Con không phải lo, chuyện của con My mẹ nghe cả rồi, nó sao dám đụng được đến con. Con đánh giá nó cao quá đấy, giờ nó làm gì đủ trình chứ. Con không phải lo đâu con à. Giờ con bầu gần 6 tháng rồi, để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và em bé. Và nếu thấy lo, con cứ ở nhà. Cái Thúy, mẹ sẽ cho người đến giúp nó một tay là được. Nghe mẹ nhá, ở nhà tĩnh dưỡng thôi, chứ giờ con vẫn đi làm, mẹ cũng thấy vất vả quá. Còn con My thì dù con đi làm hay không, nó cũng không làm gì được đâu, yên tâm đi. Tôi nghe mẹ chồng nói, lòng nhẹ đi hẳn. Có lẽ vụ nó hại tôi lưu thai trước đã khiến tôi ám ảnh như vậy. Hai mẹ con nói chuyện một lúc thì Kiệt về. Bác Bình cũng nấu xong cơm. Ba mẹ con ăn xong, tôi với anh liền lên nghỉ ngơi. Lúc anh vừa nằm xuống giường, tôi liền hỏi chuyện con My. Anh nhìn tôi một lúc mới đáp. Sao em biết chuyện đó? Cả An nói. Em ghen à? Không, em đâu thèm ghen. Anh có đáp trả lại nó đâu mà em ghen chứ. Không đáp trả mà sao em nói giọng đay nghiến như vậy? Ghen thì nói ghen đi. Tôi lắc đầu đáp. Thì em ghen, nhưng mà em nghĩ con My nó sẽ không dễ dàng buông tha như vậy đâu. Nó sẽ tiếp tục la liếm anh thì sao? Liệu anh có vượt qua cám dỗ được không? Kiệt bật cười nói. Dù anh có ngoại tình với ai cũng trừ nó luôn. Em nghĩ sao anh có thể thích một đứa con gái tởm lợm như vậy? Thôi đi, em không tin. Không tin, đưa máy đây. Anh cả chế độ định vị. Anh đi đâu, em cũng biết. Thôi, không cần. Không cần cái gì mà không cần. Đưa đây. Anh cài không phải vì anh muốn em tin anh. Anh cài vì muốn em an tâm. Tôi nghe xong tự dưng thấy mình nhỏ nhen kinh khủng. Từ bao giờ tôi lại nhạy cảm như vậy chứ? Nhưng Kiệt vẫn nhất quyết lấy điện thoại cài định vị hai máy. Anh cài xong thì nằm ôm chặt tôi rồi nói. Mai, anh chẳng dám hứa gì với em cả. Nhưng anh muốn từng giây từng phút bên anh, em sẽ không phải mang những nghi ngờ. Anh muốn được thấy em vui vẻ, hạnh phúc, bình yên. Em đừng ám ảnh nỗi đau lần trước quá nhiều mà tự làm khổ mình. Giờ cuộc đời đâu ai lường trước được gì. Anh mà hứa rồi, anh không làm được thì nhục nhã lắm. Thà anh cứ bên cạnh em, yêu em mỗi ngày như vậy thôi, không cần hứa hẹn gì cả là được. Thực lòng, lời Kiệt nói đúng như tâm trạng rối bời của tôi lúc này. Như tên Tùng, suốt ngày hứa hẹn rồi sau đó đâu có làm được gì. Và lại, những hành động của Kiệt với tôi đến nay đủ chứng minh rồi. Sao tự dưng tôi cứ phải làm khổ mình thế nhỉ? Kiệt hôn lên trán tôi rồi nói, em vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang thế này, còn mì đâu có gì mà sánh được. Với lại em nghĩ xem, anh mà ngoại tình, mẹ sẽ giết anh ngay tức khắc, chứ chưa cần em ra tay đâu. Đồ hấp, giờ anh yêu em còn chẳng hết nữa là. Với lại em xem, anh đâu rảnh mà đi ngoại tình. Thời gian trực cháy còn chẳng có nữa là. Sắp đến có con rồi, đúng là tha hồ bận. Tôi bật cười tự dưng, lòng cũng thấy an yên hơn rất nhiều. Bên ngoài bầu trời đầy sao, có lẽ mai trời sẽ nắng to. Những ngày tiếp theo, tôi nghe lời mẹ chồng, chỉ quanh quẩn ở nhà, lâu lâu lại cùng cái An và mẹ đi mua sắm. Đúng như lời mẹ nói, còn mì không thấy đâu. Tôi nghe cái An nói, nó làm xong thủ tục ly hôn với Tùng thì mất tích cả mấy tháng nay rồi. Không biết nó đi đâu, nhưng có lẽ đã rời xa đất Hà Nội. Càng nghĩ càng thấy cuộc sống như con mì thật khổ hạnh, lúc nào cũng căng não để đối phó với cuộc đời. Chẳng biết nó giờ đã ngộ ra chưa nữa. Rồi tháng năm cũng dần trôi qua, cái An đã sinh hạ một nàng công chúa. Hôm đầy tháng cho con nó, tôi không đi được, bởi hôm đó tôi cũng chuyển dạ. Mẹ chồng tôi với Kiệt cùng nhau đưa tôi vào viện. Ban đầu, Kiệt định cho tôi sinh ở Phụ Sản Trung ương, nhưng mẹ chồng tôi bắt tôi phải sinh ở Vinmed. Còn chửi Kiệt là đồ kẹt sỉ, tiếc tiền, không muốn cho vợ sinh ở chỗ đắt tiền. Lúc vào phòng sinh, mẹ chồng tôi với Kiệt tranh nhau vào trong. Nhưng rồi cuối cùng, dưới sự lựa chọn của tôi, Kiệt đã thắng. Lúc ra, mẹ chồng còn lẩm bẩm, phải rồi, nó chỉ có chồng nó thôi. Rồi mày đẻ đi, tao cho vợ chồng mày bênh nhau, tao cần cháu thôi. Tôi với Kiệt bên trong cười khanh khách, tôi đẻ dễ lắm. Vào phòng sinh một lúc là đẻ được. Lúc tôi dặn, Kiệt cứ ở ngoài nắm chặt tay tôi, rồi cổ vũ, động viên. Ấy thế mà vừa đẻ được thằng cu ra, tự dưng ông tướng Kiệt bật khóc, không thèm ôm con mà ôm lấy tôi nức nở nói, cảm ơn vợ nhé, vợ vất vả rồi. Nghe xong mà tôi xúc động kinh khủng đi được. Được cái mẹ chồng tôi cũng chạy vào ngó tôi đầu tiên rồi mới bế thằng cu nựng. Đợt đi siêu âm bà cứ mong cháu gái, vậy mà ra thằng cu bà cũng vui lắm. Kiệt thì cứ bên cạnh lấy miếng khăn màn mỏng lau cho từng tí một, vừa lau vừa suýt xoa. Anh lau đến đâu đau thì bảo nhé. Vâng. Mấy người y tá thấy vậy thì cười nói, chị có phúc thật đấy, nhiều ông chồng sợ dơ không dám lau cho vợ thế này đâu. Kiệt nghe vậy liền đáp lại, anh mới có phúc lấy được vợ đẹp, vợ còn giỏi giang, vất vả 9 tháng sinh con cho anh nữa. Cái ông tướng này giỏi nịnh vợ thật luôn. Mà nghe xong tôi cứ vui tai mới lạ. Tôi sinh xong mấy ngày thì được về nhà, sức khỏe tốt lại đẻ thương nên tôi phục hồi nhanh chóng. Những ngày bỉm sữa bắt đầu. Dù có người giúp việc nhưng tôi với Kiệt vẫn đầu bù tóc rối lắm. Cũng may tôi không hề bị stress sau sinh. Ba mẹ ruột tôi, ba mẹ hiếu thuận, rồi mẹ chồng đều suốt ngày thăm nom, lại có Kiệt bên cạnh nên tôi càng thấy tư tưởng thoải mái. Thằng cu trộm vía lớn nhanh khỏe mạnh. Có lần Kiệt bế con rồi nói, hồi trước cứ tưởng nó là con gái, nghĩ ra tên đặt rồi, giờ biến thành thằng cu. Giờ không biết đặt sao. Trước, anh định đặt tên gì? Trần Nguyễn Anh Thư. Anh thích cô nào tên Anh Thư à? Ngày xưa đi học ngưỡng mộ cô gái lớp trưởng tên Anh Thư lắm, nên giờ muốn đặt. Tôi nghe vậy rít lên. Anh được lắm. Anh xin, đừng bấu anh như thế, anh đùa thôi mà. Tại anh thấy tên đó hay. Trần là họ của ba, Nguyễn là họ của mẹ, Anh Thư là quyển sách quý, có nghĩa quyển sách quý của ba mẹ, ý nghĩa chưa? Thế anh nghĩ tên con trai đi, trận sau em đẻ con gái, đặt tên Anh Thư nhé, giờ tính cho thằng cu trước đi. Chẳng biết đặt tên gì nhỉ, Trần Nguyễn An Bình đi. Tôi nghe xong liền gật đầu cái rụp, Tên này vừa không bị phạm húy, vừa nhắc nhở đến em bé Bình An đã bảo vệ tôi. Mà sao anh lại cứ thêm họ Nguyễn vào? Nguyễn là họ của em. Anh muốn thêm vào để con mang cả họ ba và mẹ, để nhắc con mẹ là người mang nặng đẻ đau sinh ra con. Tôi nghe xong chẳng hiểu sao nước mắt tự dưng chảy ra. Kiệt thấy vậy đưa con cho tôi rồi nói: Khóc gì chứ, cho con bú đi. Cái đồ điên, suốt ngày làm người ta cảm động rồi ngay lập tức tát một phát tỉnh mộng. Tôi ôm con vào lòng, nhớ những chuyện mấy tháng nay. Ông Hướng đúng như dự đoán của mẹ chồng tôi đã bị tống giam vào tù. Công ty đủ thứ phi pháp. Bà Phương thì sốc quá, bị sang chấn tâm lý, chữa trị hơn tháng mới ra viện. Nghe đâu sau đó bà ta lên chùa, cắt tóc đi tu sám hối. Thực ra chẳng cần tôi phải trả thù, quả báo cũng đến như vậy. Nhưng trách ai bây giờ? Ông Hướng không vì lòng tham đâu đến nỗi khiến xảy ra cơ sự này. Bà Phương không vì sống thất đức đâu phải rước con mi về, vòng ân bội nghĩa với gia đình tôi, hành hạ tôi thì giờ đâu đến nỗi. Có hối hận sám hối cũng không kịp. Con mi thì mất tích từ ngày đó đến giờ. Con Tung có đôi lần nhắn tin gọi điện xin lỗi tôi, nhưng tôi cũng chỉ coi như cỏ rác. Thấy bảo anh ta giờ đi xin làm ở đâu đó, nhưng lương không cao, chỉ đủ nuôi bản thân với lâu lâu thăm ông Hướng trong tù. Kết cục này nhà Tùng thấy rõ từ lâu, nhưng vẫn cố chấp lao vào, giờ thì hối hận cả lũ, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cũng may ngày đó tôi không trả thù, cứ an yên mà sống, trời cao đã có an bài. Một tháng sau kể từ ngày tôi sinh, cả nhà làm lễ đầy tháng cho an bình. Bà mẹ hiếu thuận cũng từ quê lên, vừa thăm cháu vừa ăn đầy tháng. Từ sớm mẹ chồng tôi đã dậy lục đục chuẩn bị lễ lạt. Bình thường chẳng bao giờ bà vào bếp, nhưng từ đêm qua đã cùng bác Bình ngâm gạo để sáng nấu xôi. Bà bảo thực ra bà ghét nhất nấu nướng, nhưng vì cháu nên bà muốn tự tay làm cho ý nghĩa. Nghe xong tôi xúc động lắm, chỉ hy vọng sau này lớn, An Bình sẽ là đứa cháu ngoan, hiếu thảo. Sau khi làm lễ ở nhà, toàn bộ đại gia đình tôi gồm ba mẹ Hiếu Thuận, bà mẹ Phong Lan, mẹ Hà Anh, vợ chồng An Tuấn, vợ chồng tôi cùng bé Cát Tin, con gái An và An Bình liền ra nhà hàng. Lâu lắm rồi tôi mới được ra ngoài nên thấy vui lắm. Cái cảnh ở cữ dù cho được yêu chiều cũng bí bách kinh khủng. Khi vừa đến nơi, tôi đưa con cho Kiệt rồi định đi vệ sinh. Thế nhưng mẹ chồng tôi đã tranh bế rồi nói: Đưa đây cho bà, trộm vía thằng cu giống bà, chả giống thằng cha nó tẹo nào, vui ơi là vui. Chồng tôi thấy vậy thì bĩu môi nói: Mỗi mẹ bảo nó không giống con, nhưng ai nhìn cũng thấy y như hai giọt nước. Phải rồi, giống hai giọt nước, mày giọt nước mắm, còn nó giọt nước cất. Mẹ! Mẹ cái gì, tránh ra cho thoáng đi, che hết cả không khí của nó rồi. Tôi bật cười, kéo áo lên chút. Bên ngoài mùa đông rồi, nhưng năm nay không lạnh như mấy năm trước. Không hiểu sao, nhìn tiết trời này, tự dưng tôi lại nhớ đến Tết năm học lớp 12. Hồi đó, tôi và con My vẫn chung một nhà. Năm 6 năm trôi qua rồi, nhanh thật đấy. Khi tôi vừa đi vệ sinh xong ra ngoài rửa mặt, đột nhiên tôi thấy bên cạnh có một bóng dáng quen thuộc. Tôi quay lại nhìn, toàn thân chợt sững lại. Là con My. Dù cho nó đã mặc rất kín, đội mũ, lưỡi chai, cúi mặt, nhưng tôi vẫn nhìn rõ. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, nó đã quay sang cười nói: Không ngờ đúng không? Phải rồi, làm sao mà ngờ được cơ chứ. Tôi đã ngàn vạn lần tự hỏi xem con My ở đâu, cũng ngàn vạn lần tưởng tượng ra việc nếu như tôi gặp nó sẽ thế nào, nhưng không thể nghĩ rằng tôi lại gặp nó thế này. Tôi nhìn nó, trông nó đen đi rất nhiều, trên mặt cũng lấm tấm vài vết tàn nhang, vóc dáng cũng gầy gò hơn hẳn. Nó mặc bộ quần áo của những người shipper. Tôi cũng đoán chắc nó vào được đây bởi lý giao hàng, vì mẹ chồng tôi đã bao toàn bộ nhà hàng này. Nó thấy tôi im lặng thì nói: Sao chị lại nhìn tôi như vậy? Không sao, mày cũng gan quá nhỉ? Có gì mà gan, tôi chờ ngày này hơi bị lâu rồi. Ý mày là gì? Nó không đáp, chỉ cười nhạt. Nhìn nó, tôi cũng đoán có sự chẳng lành, liền chạy vội ra ngoài. Thế nhưng khi mới chỉ chạy được hai bước, phía sau có người túm lấy tóc tôi rồi rít lên: Sao? Chị sợ tôi đến vậy sao? Tôi đưa tay lên bám lấy tay nó gào lên. Mày điên rồi, mày định làm gì? Nó thấy tôi gào lên, liền bịt chặt miệng tôi rồi nói. Chết chung đi, hôm nay tôi với chị cùng chết. Tôi muốn gào thét nhưng không thể nói ra được, liền đưa chân đập mạnh vào chân nó. Nó bị đau nhưng vẫn không buông. Tôi thấy vậy lấy hết sức hết lực, dùng tay quật lại vào người nó. Cuối cùng nó cũng chịu buông. Tôi một mạch chạy ra ngoài gào lên. Mọi người ơi! Vừa gọi đến đó, con Mì đã lao đến phía Kiệt đang bế An Bình. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tôi đã thấy phía vai chồng tôi máu chảy ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng. Lúc này tôi mới định thần lại. Có lẽ con Mì định đâm An Bình, nhưng Kiệt đã phản xạ xoay người khuỵu xuống. Cuối cùng, anh bị thương. Tôi liền chạy lại ngồi xuống đón lấy An Bình rồi đưa cho ba Phong. Bà Hiếu thì lao đến giữ chặt tay con Mì rồi gào lên. Mày bị điên à? Nói rồi bà tát mạnh vào mặt nó. Nó như con thú gào lên. Phải rồi, tôi điên. Tôi điên. Các người đã vừa lòng chưa? Các người vui vẻ hạnh phúc thế này, còn tôi phải sống chui giúp như con chó. Đây, các người vui lắm phải không? Là tự mày lựa chọn, rồi mày còn muốn gì? Tôi vừa bấm máy gọi cứu thương, vừa một tay giữ lấy vết thương trên vai Kiệt, nhìn con Mì đầy căm phẫn. Máu chảy nhiều lắm, vết thương rất sâu. Nghe tiếng An Bình khóc, không hiểu sao tôi khóc. Nếu như Kiệt không phản xạ nhanh thì An Bình của tôi sẽ thế nào? Thế nhưng tôi lại chẳng thấy nhẹ nhõm mà thấy đau đớn vô cùng khi người nằm đây là chồng tôi. Lẽ ra người đó phải là tôi. Tôi khẽ lay lay Kiệt đã quỵ hẳn xuống gào lên. Anh à, chờ một chút thôi, cứu thương đến rồi, đừng nhắm mắt mà. Con Mì chợt cười sằng sặc nói. Cảm động quá cơ, chết luôn đi cho khuất mắt tôi, các người chết luôn đi. Bà Hiếu thấy vậy và hộc cả máu miệng nó rồi quát. Mày ngậm mồm ngay, đời này khốn nạn là do mày chọn đấy, sao tao có thể nuôi ra cái thứ nghiệt súc như mày được. Mấy người gọi luôn công an đi, thứ nghiệt súc này phải tống vào tù. Ở ngoài, xe cứu thương đã đến, mấy người y tá đỡ Kiệt lên xe, tôi mặc kệ phía sau, ôm lấy An Bình rồi cùng mẹ chồng và mẹ Lan lên xe. Lúc này Kiệt đã không còn nhận thức được. Tôi nước mắt lưng tròng, vừa ôm con vừa run rẩy nói. Đi nhanh lên, đi xe nhanh lên, máu chảy nhiều thế này, đi nhanh lên đi. Mấy người y tá thấy tôi không còn giữ được bình tĩnh, đáp. Nhanh hết cỡ rồi cô ơi. Bên cạnh mẹ chồng tôi cũng khóc. Bà đưa tay, nắm lấy tay Kiệt rồi nói. Con ơi, con đừng làm mẹ sợ, mở mắt ra đi con ơi. Đừng có chuyện gì, không thì mẹ biết sống sao. Tôi nghe xong mà tim càng như thắt lại. Khi xe vừa đến, tôi đưa con cho mẹ Lan rồi ba chân bốn cẳng chạy vào. Đến khi Kiệt được đưa vào phòng cấp cứu, tôi mới dừng lại. Nhìn qua ô cửa kính, tôi thấy anh nằm trên chiếc giường sắt lạnh lẽo mà tôi đau như chết đi sống lại. Bên ghế chờ, mẹ chồng tôi cứ khóc nức lên từng đợt. An Bình cũng khóc giống lên, tiếng khóc như xé ruột xé gan trong màn đêm tĩnh mịch. Đứng chán chê, tôi lại ngồi xuống bên cạnh mọi người, hai tay không úp lên mặt, cúi xuống nền nhà. Mẹ chồng tôi bên cạnh cũng vậy, bà hình như còn không dám nhìn vào trong. Bật chợt có tiếng lẹt kẹt, tôi liền bật dậy, thấy mấy người bác sĩ y tá bịt mặt, đẩy xe phía trên có người nằm được phủ miếng vải trắng tinh. Mẹ chồng tôi liền lao đến lắp bắp hỏi. Bác sĩ, con tôi sao rồi? Xin lỗi, ca phẫu thuật không thành công, bệnh nhân không qua khỏi. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nghe đến câu đó thì toàn thân như rụng rời, lao đến gào lên. Anh tỉnh lại đi mà. Bác sĩ à, sao lại như thế được, cứu lấy chồng tôi đi. Mẹ chồng tôi cũng khuỵu xuống, nước mắt ướt đẫm mặt, nói. Cứu con tôi đi, nó sao có thể chết như vậy được. Bên cạnh có tiếng nói của mẹ Lan, nhưng tôi không nghe rõ, chỉ biết cầu xin người ta cứu lấy Kiệt. Người bác sĩ lắc đầu đáp. Thực sự bệnh nhân bệnh quá nặng, không thể cứu được. Chúng tôi thành thật xin lỗi. Tôi đưa tay bám vào chiếc giường sắt lạnh lẽo. Bật chợt, tiếng mẹ Lan lại cất lên đầy khó chịu. Hai người bị sao thế? Đây có phải thằng Kiệt đâu. Tôi nghe xong thì ngước đôi mắt nhìn mẹ hỏi lại. Mẹ nói sao cơ? Nói khản cổ nãy giờ. Đây là bệnh nhân ở phòng cấp cứu bên cạnh, chứ có phải thằng Kiệt đâu. Tự dưng hai người chạy ra đây khóc ầm ĩ cả lên, gào cả lên, làm tôi nói không ai nghe được gì. Tôi nhìn người bác sĩ hỏi lại, bệnh nhân này tên gì thế ạ? Phạm Ngọc Văn. Thế cô không phải người nhà à? Thế người nhà bệnh nhân Văn đâu rồi? Mau xuống làm thủ tục để xác nhận. Sao không có ai thế này? Ôi trời ơi, hai phòng cấp cứu chung một dãy ghế chờ. Nãy tôi với mẹ chồng không để ý, lại được mấy người bác sĩ bịt mặt cho kín, nên mẹ chồng tôi nhận nhầm. Tôi liền rối rít xin lỗi rồi đi ra ghế. Vừa ra thì cánh cửa phòng của Kiệt cũng mở ra. Tôi liền lao nhanh như cắt chạy vào. Bác sĩ nhìn tôi rồi nói, cô là gì của bệnh nhân? Dạ, em là vợ của anh ấy ạ. Bệnh nhân không sao, nhưng mất máu hơi nhiều, đang phải truyền máu. Vết thương khâu vào rồi, giờ đang ngủ, chuyển qua phòng hồi sức. Không hiểu sao, tự dưng tôi với mẹ chồng nhìn nhau bật cười, vừa lau nước mắt, theo bác sĩ đưa chồng tôi sang phòng hồi sức. Ở phòng hồi sức, chỉ được một người ở lại, nên mẹ chồng tôi và mẹ Lan đưa An Bình về. Tôi cho con bú no căng, rồi vắt một ít sữa, để đêm bà cho nó ti. Cũng may bé con ngoan, cũng quen hơi bà rồi, nên không khóc lóc, mà ngoan ngoãn theo bà về nhà. Đêm ấy tôi nằm với Kiệt cả đêm, đến gần sáng anh mới dậy đòi uống nước. Tôi đưa anh ngụm nước ấm rồi hỏi, anh sao rồi? Anh không sao đâu, vết thương này có là gì chứ? Thôi đi, suýt chết còn gì. Anh có biết em với mẹ sợ lắm không? Anh mà làm sao thì em với con với mẹ biết sống sao đây? Tự dưng nghe tôi nói vậy, anh liền im lặng một lúc rồi nói, mấy hôm nữa anh xin lên đội huấn luyện, không làm bên chiến đấu nữa. Tôi không tin vào tai mình, kinh ngạc nói, anh nói sao? Thực ra anh cũng muốn làm chiến đấu, nhưng hôm qua dù ngất đi mà mới chỉ là vì bị con Mi đâm, chứ không phải bị lửa làm cho bị thương. Anh cũng đã thấy em với mẹ khóc rất nhiều. Anh tự dưng thấy mình làm khổ mọi người quá. Và lại đến giờ cũng 6-7 năm, anh vào sinh ra tử cùng giặc lửa rồi. Em nhìn người anh chẳng chịt vết thương, tuy cứu người chẳng bao giờ là đủ, nhưng anh không muốn vợ anh phải sống trong nơm nớp lo sợ nữa. Tôi nhìn lên vai anh, những vết bỏng nay đã thành sẹo, vừa khâm phục lại vừa xót xa. Quyết định này của anh bất ngờ. Tôi biết anh phải quyết tâm lắm mới đưa ra quyết định như vậy. Thực ra tôi cũng đôi lần muốn đề nghị anh đổi sang đội khác, bởi mỗi lần anh đi chữa cháy về, tôi đều thấy máu anh chảy. Có những đêm khi đang nằm ngủ, chỉ cần một cuộc gọi, anh lại chạy đi. Nhưng đêm như vậy tôi cũng không ngủ được, nằm mà trong lòng như có lửa đốt. Mỗi lần anh đi, tôi cứ phải thấy anh trở về mới dám thở phào nhẹ nhõm. Kiệt của tôi là người dũng cảm, Kiệt của tôi là người đáng ngưỡng mộ. Những năm qua, anh đã vất vả, đã kiên cường rồi. Có lẽ anh phải yêu thương gia đình nhỏ này lắm mới có thể thay đổi như vậy. Tôi không kìm được, cúi xuống, hôn lên môi anh rồi nói, cảm ơn anh, dù anh có quyết định thế nào, em cũng sẽ tôn trọng. Anh gật gật đầu không nói, kéo tay tôi giữ chặt trong tay mình rồi lại thiếp đi. Kiệt nằm viện 3 ngày mới được ra. Những ngày đó tôi với mẹ chồng thay nhau chăm anh, chăm cả An Bình nên có chút mệt mỏi. Lúc anh ra viện về nhà nằm, tôi được công an gọi đi lấy lời khai về vụ con Mi. Mẹ chồng tôi cũng đi cùng. Con Mi bị bắt tạm giam từ hôm ấy, nhìn nó tàn tạ lắm. Đầu tóc thì rối bù, hai mắt thì thâm quầng. Nhìn thấy tôi, nó liền khóc lóc nói, chị, cứu em đi. Em xin lỗi, em hối hận rồi. Em hối hận vì những việc em làm rồi. Em nông nổi, em sai rồi. Mày biết mày sai lâu rồi thì tao còn cứu được mày, giờ muộn rồi. Đừng mà, ở trong này sợ lắm. Em xin chị cứu em đi. Dù sao, chúng mình cũng là chị em mà. Mày có bao giờ coi tao là chị chưa? Những việc mày làm, mày có bao giờ nghĩ cho tao chưa? Mì à, tất cả là do mày thôi. Mày đừng oán trách ai. Nếu mày sống tốt, đã không xảy ra chuyện thế này. Nhưng mày vẫn không biết sai, còn định giết con tao. Mày nghĩ tao có thể tha cho mày sao? Nó nghe vậy thì hai mắt lòng sòng sọc nhìn tôi gào lên, nếu không vì chị, đời tôi đã không khốn khổ thế này. Đến giờ mày vẫn không chịu thừa nhận là mày sai sao? Từ nhỏ đến giờ tao luôn yêu thương đối xử tốt với mày. Tất cả đều do mày tự nghĩ ra rồi ganh ghét với tao. Chứ tao chưa bao giờ thèm sân si với mày. Chị thôi đi. Tại sao chị không bao giờ dám thừa nhận? Chị thừa nhận là chị luôn đố kỵ với tôi đi. Mày đúng là điên rồi. Thừa nhận đi, chị thừa nhận đi. Còn điên. Rõ ràng chị ganh tị với tôi. Sao không dám thừa nhận? Chị có gì hơn tôi? Chị không có gì hơn tôi cả. Đúng vậy. Cái gì tao cũng thua kém mày. Vậy tại sao kết cục của mày lại thế này? Vì mày ích kỷ, nhỏ nhen. Cái gì cũng muốn hơn người khác. Nên như vậy đấy. Mày không tự an phận. Sống lúc nào cũng tìm cách đối phó với người khác. Nên mới như thế. Rõ ràng, chỉ cần mày chịu an phận thì cuộc đời mày không ra thế này đâu. Sống làm người không muốn, cứ muốn sống làm súc vật, nên mày mới nhận quả báo như vậy. Chị câm mồm đi. Chị mới là đố kỵ với tôi. Tôi không thèm đáp, lấy lời khai rồi về. Nếu mày quay đầu sớm hơn, có lẽ đời mày sẽ không ra nông nỗi này. Về đến nhà đã thấy cái An sang chơi. Vừa thấy tôi, nó liền nói. Đến đồn lấy lời khai à? Ừ. Ngu cho lắm giờ đi tù, đúng là con điên. Kể cho nghe, cái ngày con My bị bà Phương đuổi ra khỏi nhà, không phải đuổi không đâu. Bà ấy thuê người lột sạch quần áo con này cơ. Thế nên con này nhục nhã bỏ đi. Không ngờ đến lúc quay lại vẫn chưa nhận ra mình sai. Thôi, giờ nó đi tù cũng đúng. Thấy mẹ bảo nó sẽ bị xử mức cao nhất đấy. Con này ít nhất cũng 3-4 năm. Mà 3-4 năm tù, đời nó coi như tiêu. Vào trong đấy không phát điên cũng phát dại. Tôi nghe xong thở dài thườn thượt, cho ăn bình bố rồi nói. Nghĩ lại thấy tiếc. Tình chị em mà nó coi như cỏ rác. Thôi có gì mà tiếc. Loại đấy mày còn lưu luyến làm gì? Tiếc thôi chứ không lưu luyến. Ừ. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của tôi dần ổn định lại. Tôi nghe đầu con My trong tù bị phát điên. Suốt ngày vừa gặp song sắt vừa chửi rủa đến nỗi mấy chị đại trong tù đánh cho bầm dập. Tôi chẳng thương xót gì cái loại đấy. Nó sống không muốn được làm người thì để nó làm thú. Kiệt thì chuyển hẳn sang làm huấn luyện cùng anh Thái chồng cái Thúy. Tôi còn nghe nói mẹ ruột con My cũng vực dậy lại được công ty cùng em trai ruột của nó. Nhưng bà ấy không nhận con My, bởi vì mấy lần bà ấy đến gặp đều bị nó chửi rủa, khinh rẻ vì nghèo. Có lần nó còn suýt đánh bà vì cho rằng bà không xứng làm mẹ nó vì nghèo nàn và hèn hạ. Mẹ nó nghe xong đã quyết tâm từ mặt từ đợt ấy. Giờ nó đi tù, bà cũng chẳng bao giờ nói nó là con bà. Thế nhưng tôi biết vẫn là máu mủ ruột ra, nên bà lâu lâu vẫn cho người mang cho ít đồ. Nhưng con My bị điên nên chẳng nhận ra điều đó. Tôi chẳng còn hận con My, chỉ thấy nó vừa đáng trách vừa đáng thương. Vì nhỏ nhen toan tính, cuối cùng kết cục lại khổ như vậy. Con My đi tù được 6-7 tháng thì được đưa vào trại thương điên. Nó điên nặng lắm, cơm không ăn, suốt ngày bới cát. Nghe đầu, đêm nào nó cũng gào lên khóc giữa đêm rồi xin đừng giết nó. Nghe mấy người quản trại nói, nó đêm nào cũng có đứa bé đến đòi mạng. Không hiểu sao, tôi lại liên tưởng đến đứa bé trong bụng của tôi mà trước kia nó hại. Dù giờ không còn hận hay ghét, nhưng tôi vẫn thấy đó là báo ứng cho những việc ác mà nó phải chịu. Vợ nghĩ gì mà bần thần ra thế? Tiếng Kiệt cất lên khiến tôi bừng tỉnh. Tôi cười đáp lại. Không có gì. Này, tháng này hình như vợ trễ kinh. Anh mua que rồi, thử đi. Nhìn cái mặt ông ta nhăn nhở tôi mới nhớ ra. Hình như tôi trễ kinh thật. Ngực còn tức, liền vội vàng phi vào nhà vệ sinh. Đến khi nhìn que thử thai hai vạch thì gào lên. Kiệt, anh cố ý đúng không? Sao anh không chịu dùng bao? Có rồi à? Có rồi à? Giờ anh tự hào lăng vòi anh xịn rồi nha. Xịn xịn cái chết tiệt. Thằng cu mới được có hơn 7 tháng thôi. Tôi phải giết anh được khốn nạn. Nói rồi tôi lao vào. Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa. Mẹ chồng tôi gào lên. Mở cửa cho mẹ nào. Tôi giờ khóc giờ cười chạy ra mở cửa. Vừa mở, mẹ chồng tôi đã cười nói. Này, nghe thấy hết rồi. Hai đứa bay quan hệ tình dục rồi chửa tiếp rồi hả? Cấm bỏ nhá. Nhưng mẹ ơi, giờ thằng cu còn bé quá. Ôi giời, đến lúc chị đẻ, nó cũng gần lớn rồi. Nhà đầy người đi, chị lo gì? Đẻ đi, mẹ giữ cho. Thèm đứa cháu gái quá rồi. Cho Bình có em nữa chứ. Nhưng... Nhưng gì, sợ thiếu sữa cho nó à? Khỏi lo đi, ngày nào mẹ cũng bắt con ăn sang đây vắt sữa cho Bình uống. Mẹ chồng tôi vừa nói đã có tiếng cái An lanh lảnh dưới nhà. Mẹ lúc nào cũng thương bà Mai thôi, mẹ làm như con là con bỏ sữa ấy. Im mồm ngay, không tháng này khỏi nhận lương. Trời ơi, sao mẹ có thể như vậy chứ? Tôi nghe xong thì bật cười. Thôi, đẻ thì đẻ. Nhà này vui thế này, tôi đẻ hết trứng thì thôi. Nhìn ra ngoài trời nắng vàng ươm, trên mấy cây bằng lăng nở hoa cũng tím rực, tự dưng tôi lại thấy hạnh phúc quá đỗi. Ngoại chuyện 1. Này bạn, uống nước cam hay nước coca để mình lấy cho? Mình uống coca nhé. Uống coca thì cũng được thôi, nhưng mà bạn xinh thế này, mình nghĩ nên uống nước cam để càng xinh hơn. Uống nước cam xinh hơn à? Đúng rồi, mẹ mình bảo nước cam nhiều vitamin C, để mình lấy cho nhé. Ngồi đây chờ mình lấy cho bạn cả bánh bông lan trứng muối nhé. Bạn xinh đẹp. Ok bạn. Đây, của bạn này, bạn ăn đi để còn lớn nhanh. Lớn nhanh để làm gì? Để làm cô dâu xinh đẹp của mình, giống mẹ mình, làm cô dâu xinh đẹp của ba đó. Tôi đang ngồi trang điểm, cũng phải bật cười trước cuộc trò chuyện của anh trai cả An Bình và cô bạn học cùng lớp mầm. Kiệt ngồi bên cạnh chống tay lên cằm nói. Sao thằng này mới 5 tuổi, đã dẻo mỏ thế nhở? Tôi xì một tiếng rồi đáp. Anh xem lại mình đi, thua cả thằng con, nói chuyện thì thô lỗ, sỗ sàng. Kệ chứ, có gì nói đấy, dẻo mỏ làm gì? Vừa nói xong thì An Bình liền phản bác. Bà, đó không gọi là dẻo mỏ. Đối xử dịu dàng với phụ nữ là trách nhiệm của đàn ông mà ba. Kiệt nghe xong im bặt, rồi ngượng ngùng quay sang tôi đánh trống lảng. Anh Thư với An Thư đâu nhở? Sao không thấy chúng nó đâu? Ba, con đây. Ba, xem bọn con mặc váy đẹp không ba? Tôi nhìn anh Thư, An Thư mặc hai chiếc váy trắng giống hệt nhau thì khẽ nói. Hai đứa lại đây mẹ xem nào, ai đánh son cho thế? Dạ, cô An ạ. Sao đánh gì đỏ chót thế này, đưa mẹ lau bớt đi. Nghe vậy hai đứa liền đồng thanh đáp. Không đâu, con thích màu này. Kiệt liền ôm hai đứa vào lòng nói. Thôi, mấy khi chúng nó mới được dự đám cưới của ba mẹ, đánh đỏ chút có sao đâu. Hoàn hồ ba, yêu ba nhất trên đời. Được rồi, hai đứa, ra chỗ anh chơi đi. Dạ. Tôi xì một tiếng, người make up cũng vừa trang điểm xong cho tôi rồi nói. Của chị xong rồi, chị xem đã hài lòng chưa? Tôi nhìn mình trong gương, hài lòng đáp. Được rồi em, cảm ơn em nhé. Dạ. Kiệt đặt anh Thư, An Thư xuống rồi nói. Không ngờ vợ mình mặc váy cưới xinh nhở. Vui nhất là anh, rồi đến An Bình, anh Thư, An Thư, vì được dự đám cưới của mình. Chỉ có em bé trong bụng thiệt thòi thôi, sau này lại hỏi con ở đâu trong đám cưới của ba mẹ. Tôi nghe xong đấm thùm thụp vào người Kiệt rồi rít lên. Đồ lừa đảo. Anh xem, em khác gì cái máy đẻ không? Vừa đẻ Bình được mấy tháng, đã chửa sinh đôi. Đẻ xong anh Thư, An Thư, giờ chúng nó mới được gần 3 tuổi, lại chửa tiếp. Sao anh dám chọc thủng bao chứ? Đấy, rồi mấy nữa, bị hạ phân loại, bị kỷ luật thì đừng có trách em. Kệ chứ, anh sợ gì? Phải rồi, anh đâu có sợ. Anh có chửa đẻ đâu mà anh sợ. Thôi mà, đừng cáu nữa, con nó lại buồn bây giờ. Mà em xem, đẻ con ra, nội ngoại hai bên, ai cũng tranh nhau. Giữ giờ em đẻ 10 đứa cũng được, lo gì? Thôi đi, anh mà còn dám lừa em lần nữa, đừng có trách. Thì ai bắt anh khỏe, em lại mắn. Thử một lần chọc bao, ai ngờ dính luôn. Biết vậy mà còn nghịch dại. Nghịch dại đâu, nghịch khôn mà. Anh! Bên ngoài có tiếng mẹ Hà Anh cười nói. Này, Mai, không phải thằng Kiệt chọc đâu, mẹ chọc đấy. Mẹ, sao mẹ làm thế? Thích thì làm thôi. Mẹ thật là... Mẹ chọc thủng hết hộp bao của hai bọn bay. Chứ bọn bay nghĩ mỗi cái bao thằng Kiệt chọc thủng mà dính ngay được à? Bớt ảo tưởng đi. Nghĩ sao bọn bay khỏe vậy? Tôi nghe xong méo mó hỏi lại. Ba đứa cháu nội, hai đứa cháu ngoại mà mẹ vẫn muốn nữa à? Muốn chứ. Đang bắt con An đẻ thêm hai đứa nữa. Càng đông càng vui. Nhà mình thiếu gì ngoài tiền đâu, thiếu mỗi người thôi. Trời ơi. Cái gì mà trời ơi? Chẳng qua mẹ ngày xưa không đẻ được nhiều, chứ không mẹ phải đẻ 7-8 đứa. Thôi, giờ có 10 mấy đứa, mẹ cũng nuôi tất. Tôi còn chưa đáp, bà đã cười tươi đi ra ngoài. Kiệt bên cạnh hí hửng nói: "Đấy nha, đừng có đánh anh đấy, tại mẹ đây." Biết là do mẹ chồng, nhưng tôi vẫn phải đấm Kiệt một cái cho bỏ tức. Bảo sao, mẹ chồng tôi suốt ngày nói tôi không được uống thuốc tránh thai, chỉ được dùng bao. Bà còn bảo, bà nghĩ cho tôi, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe chứ. Vậy mà bà lại lừa tôi. Nhưng thực lòng tôi cũng chẳng buồn. 5 năm nay có mang, có chữa, tôi chưa bao giờ phải chịu một áp lực gì. Mẹ chồng còn cưng tôi hơn cả cái An với Kiệt. Đôi khi cái An cũng tỏ ra ganh tị là bị bà dọa cắt lươn. Có mẹ chồng nào con dâu ốm mà tự tay nấu cháo không cơ chứ? Có mẹ chồng nào 2 lần đẻ đều là 2 lần vào ngó con dâu trước rồi mới bế cháu? Có mẹ chồng nào không đợi con trai về ăn cơm nhưng nhất định đợi con dâu về không? Kể ra thì mãi không hết được. Mẹ chồng tôi chẳng những thương con thương cháu mà còn hài hước, lâu lâu lại bày trò để lừa tôi và Kiệt. Nhà chả bao giờ được yên, nhưng không phải theo kiểu đánh nhau chửi nhau mà lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Tôi đang ngồi nghĩ thẫn thờ thì có số điện thoại của bên nước ngoài. Vừa nhấn nút nghe, đầu dây bên kia liền nói: "Hôm nay đám cưới rồi hả chị? Em quên bén đi mất, nhiều việc quá, tự dưng thành não cá vàng luôn." "Thôi không sao đâu, sau này về gửi qua là được. Chắc phải 4-5 năm nữa, đợi 2 thằng cu lớn, em với Chobet mới về được. Lúc đấy quá gấp 40-50 lần bây giờ nhá." "Vâng, chúc mừng chị và cảm ơn chị nhá." "Ok, bên đấy nhớ giữ sức khỏe nhá, My." "Dạ vâng." Tôi tắt máy, nhìn ra ngoài. Chắc các bạn đang thắc mắc sao lại là My đúng không? Phải rồi, là chính nó, My, em gái của tôi. Cái ngày nó bị đưa vào trại thương điên được vài tháng, tôi phát hiện ra tôi có bầu sinh đôi. Không hiểu sao đi siêu âm về lại nghĩ đến My. Hồi nhỏ, ai cũng gọi tôi và nó là chị em song sinh, và cả tôi với nó đều cứ nghĩ đó là sự thật. Hôm ấy tôi ngồi trong nhà, nghĩ đến những chuyện đã qua mà lòng nặng trĩu. Nói cho cùng, nó cũng vẫn là em tôi, vẫn cùng nhau sống 20 năm dưới một mái nhà. Không hiểu sao, tôi liền thay quần áo rồi đến nơi nó ở. Lúc đến, thấy nó đang ngồi trong phòng, hai tay bấu lên những thanh sắt ở cửa sổ, đôi mắt buồn rầu nhìn ra ngoài. Tôi thấy nó khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của nó. Thấy vậy, nước mắt tôi cũng trào ra. Tôi tiến lại gần cửa sổ rồi hỏi: "My, có nhớ tao là ai không?" Nó nhìn tôi, cụp mắt xuống khẽ gật đầu. Trong giây phút ấy, tự dưng tôi lại không muốn thấy nó khổ đau, liền nói: "Hay tao đưa mày ra bệnh viện chữa bệnh nhé, rồi mày về ở với ba mẹ." Nó thở dài lắc đầu nói: "Chị, em không điên nữa rồi, nhưng em cũng không muốn ra ngoài. Em ở trong này để sám hối vì tất cả những gì em đã gây ra. Đời này em không trả hết nổi, có ra ngoài cũng không bình yên. Tốt nhất ở trong này sống một cuộc đời của kẻ điên khùng có lẽ tốt hơn." "Sao chị đến thăm em làm gì? Chị đi về đi. Chị có biết chị đến đây càng khiến em cảm thấy tội lỗi và nhục nhã hơn không?" Tôi nghe xong thì sững sờ vô cùng. Cái My không còn điên. Có lẽ lúc mới vào tù nó sốc tâm lý nên như vậy. Nó xoay người đóng cửa sổ. Tôi liền giữ lại rồi nói: "Nếu không điên nữa thì về đi, vẫn làm lại cuộc đời được mà. Dù sao mẹ chồng tao cũng đồng ý rút đơn khởi kiện. Mày không cần phải ngồi tù nữa đâu. Ngồi tù hay ở đây cũng còn hơn phải ra ngoài. Em đâu còn mặt mũi nào mà nhìn cuộc đời. Chị về đi. Tại sao em gây ra bao nhiêu chuyện chị vẫn còn để ý đến em làm gì? Còn đến thăm em làm gì cơ chứ?" Nói rồi nó hất tay tôi đóng sập cửa lại. Tôi nhìn bóng nó bên trong căn phòng đang gục đầu xuống đầu gối, nấc lên mà tự dưng quặn lại. Nhưng tôi cũng chẳng biết khuyên thế nào, đành ra về. Lúc đi ra cổng, đột nhiên tôi thấy bà Hiếu với mẹ Thuận cũng xách một túi mít vào. Cái My thích nhất được ăn mít. Cả tôi và ba mẹ đều kinh ngạc nhìn nhau. Bà khẽ cúi đầu bối rối nói: "Con đến làm gì thế?" "Con đến thăm cái My. Bà mẹ cũng đến thăm nó sao?" "Ừ, thì dù sao nó cũng vẫn là con, dù nó gây ra chuyện gì cũng làm sao mà bỏ được nó. Tôi thấy bà nói xong tự dưng xót xa vô cùng. Hồi trước đợt cái My gây ra chuyện, bà Hiếu đã rất nhiều lần tìm đến khuyên nhủ nhưng bất thành, thế nên bà mới từ mặt nó. Bà với mẹ kéo tôi ra gốc ghế đá ngồi rồi nói: thực ra những chuyện cái My gây ra với con, bà biết chẳng thể nào tha thứ, nên việc bà đến thăm nó thế này chỉ dám lén lút thôi. Con cái hư đốn làm gì có cha mẹ nào không đau lòng. Con cứ nghĩ nuôi nó từ lúc còn đỏ hỏn, giờ thấy nó ở đây bà cũng không bỏ được. Thấy mấy người y tá bảo nó suốt ngày bị mấy người cùng phòng đánh, người điên mà con. Nhưng nó vẫn im lặng chịu đựng, ngày nào cũng ngồi bên góc cửa sổ khóc. Bác sĩ bảo ra ngoài chữa trị tâm lý, nó cũng không chịu ra, còn xin cho ở lại mấy tháng nay rồi. Tôi biết vì sao nó không muốn ra, có lẽ là tôi cũng hiểu được tâm lý đó thôi. Có lẽ cuối cùng, sau những toan tính mệt nhoài, nó cũng đã thấy được lỗi lầm của mình. Nhưng sao mà tự dưng tôi lại thấy thương thương. Tất nhiên, người ngoài không cùng nó lớn lên, không cùng ăn chung mâm cơm, mặc chung bộ quần áo, ngủ chung giường, sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác này của tôi. Thôi, con về đi. Ba mẹ vào đưa ít hoa quả cho nó rồi cũng về. Nó cũng chẳng chịu gặp ai. Dạ. Tôi chào ba mẹ sau đó trở về nhà. Mấy ngày sau, đêm nào tôi cũng mơ thấy tôi và cái My lúc còn nhỏ. Hai chị em chạy dọc cánh đồng dưới nhà bác Hòa. Hai chị em trèo lên cây xoài, ngã chổng vó. Hai chị em nhảy xuống ao, cùng chị Liền vớt bèo cho lợn. Không hiểu sao, mơ rồi đến lúc tỉnh dậy, nước mắt lại đầm đìa. Một tuần sau đó, tôi lại vào trại thương điên. Vừa đến nơi, lại thấy cái My đang ngồi thẫn thờ, nhìn ra cửa. Trên mặt nó còn đầy vết xước dỉ cả máu. Thế nhưng nó vừa nhìn thấy tôi, liền đóng vội cửa lại. Tôi đứng bên ngoài khẽ nói: My, mở cửa cho tao đi, tao mang mít cho mày này. Chị về đi, đừng đến nữa. Mở cửa đi. Thế nhưng bên trong vẫn im lặng. Tôi thở dài nói: mày có nhớ hồi tao với mày còn nhỏ không? Lúc ấy nhà bác Hòa gửi cho một quả mít. Tao đi chơi không có nhà, mà mấy người hàng xóm sang thấy liền giục ba bổ ra. Người thì đông, ba mẹ lại nể người, nhưng lúc đó mày đã lấy một bát đầy chạy mang vào phòng. Bà cứ nghĩ mày ăn tham nên chửi cho mày mấy câu. Nhưng thật ra là mày giấu xuống dưới hộp bàn để dành cho tao, đúng không? Tao biết giờ tao và mày đã xảy ra quá nhiều chuyện. Thực lòng tao rất rất hận mày. Tao từng muốn giết chết mày, nhưng bây giờ tao lại không còn cảm giác đó nữa. Chỉ thấy tiếc nuối những ngày nhỏ bên nhau. Không biết mày có nhớ hồi nhỏ tao với mày bị chị Liên ngủ canh nồi bánh chưng không? Lúc đó mày thích nhất gắp cục than hồng ném vào nước. Nó cháy xèo xèo, vui tai ghê luôn. Tao lại có bầu rồi, lần này bầu sinh đôi. Không hiểu sao tao lại nhớ hồi nhỏ. Đi đâu hai đứa cũng được mặc đồ giống nhau. Ai cũng nghĩ mình là chị em song sinh thật. Lúc đó tao và mày cao đúng bằng nhau luôn chứ. Bên trong chợt cánh cửa mở ra. Tôi nhìn thấy cái My đang khóc nức nở. Từng giọt nước mắt rơi xuống cả những vết thương rỉ máu trên gương mặt nó. Nó bặm chặt môi nói: chị, thực ra chuyện chị bị thai chết lưu không phải do em làm đâu. Mày nói sao? Thực sự đấy. Chị nghĩ xem, tại sao em có bầu với Tùng, chị cũng có bầu với anh ta mà đều bị lưu thai. Em nghe bác sĩ nói tinh trùng của Tùng có vấn đề nên ảnh hưởng đến phôi thai rất nhiều. Chị nghĩ xem, sao chị với anh Kiệt lại có em bé khỏe mạnh, với Tùng thì lại bị lưu. Em nói chuyện này không phải để minh oan, vì dù sao em cũng là kẻ khốn nạn, chẳng ra gì. Lúc đó em nói thế là muốn chị tức chết, chứ thực sự em không hề làm gì cả. Giờ em nói ra để lòng nhẹ đi thôi, chứ em biết đời em cũng chẳng nên được xã hội, được chị tha thứ. Chị đưa mít cho em đi. Tôi đưa cho nó túi mít, nó nhận lấy rồi đưa một miếng lên miệng, vừa cắn vừa nước mắt chảy ròng ròng. Sau đó liền đóng cửa rồi nói vọng ra: chị về đi, ở đây tí người ta gào thét lại ảnh hưởng đến em bé, từ nay đừng bao giờ đến đây nữa. Tôi nghe vậy gọi mấy câu nhưng nó vẫn không trả lời. chỉ thấy bóng nó ngồi đưa tay quệt lên mặt. Cuối cùng không còn cách nào khác, tôi đành đi về. Những ngày tiếp theo tôi bị nghén kinh khủng nên không đến được, nhưng trong lòng vẫn day dứt chuyện của nó. Cứ nghĩ đến ba mẹ nuôi tôi lại thương không để đâu cho hết. Tôi còn nghe nói cái Mi suốt ngày thu lưu một mình, không ăn không uống, cứ đêm là lại khóc, rồi luôn tự tắt mình đến học cả máu miệng máu mũi. Tình trạng đó kéo dài từ lúc nó được đưa vào đến tận bây giờ. Mãi đến cuối tháng tôi lại tìm nó lần nữa. Lần này nó cởi mở hơn một chút, nhưng vẫn không chịu nghe tôi ra điều trị tâm lý. Cứ như vậy đến hơn một năm, dù cho tôi, cho ba mẹ nuôi và mẹ ruột nó đến, nó vẫn ở trong đó. Nhưng ngày đầu nó giờ không còn ngồi ủ rũ một chỗ mà thường xuyên giúp các y tá chăm sóc những người khác. Suốt một năm qua, nó sống trong sự sám hối, tội lỗi, cuối cùng cũng chịu đứng dậy làm việc tốt. Thực sự nghe xong, tôi cũng thấy trong lòng bớt nặng nề. Lúc sinh xong anh Thư và An Thư, tôi lại tìm đến cái Mi lần nữa. Lần này cuối cùng, nó đã chịu nghe tôi chấp nhận ra ngoài. Tôi làm cho nó mọi thủ tục giấy tờ. Lúc nói chuyện xong, nó quỳ dưới chân tôi khóc rồi nói: "Cả đời này, em nợ chị quá nhiều. Lỗi lầm của em không bao giờ xóa nổi, nhưng chị vẫn chịu tha thứ cho em. Ngày xưa, ba từng nói với em, trên đời này chắc chắn sẽ không có ai có thể thương em hơn chị. Nhưng em đã không tin. Em ngu ngốc. Giờ chị có tha thứ cho em cũng vẫn không thể nào tha thứ cho mình. Em biết dập đầu bao nhiêu cái cũng chẳng xóa được, nhưng em vẫn xin dập đầu 3 cái để tạ lỗi." Tôi nhìn nó chưa kịp cản, nó đã thực hiện. Làm xong, nó liền nói: "Chị à, chị và ba mẹ không cần lo cho em nữa. Em sẽ xin đi làm công nhân ở dưới lò than Quảng Ninh. Có chị y tá giới thiệu cho em chỗ đấy." Nói rồi nó chạy vội ra ngoài. Tôi còn chưa nói được câu nào, nhìn bóng dáng gầy gò siêu vẹo, không hiểu sao tự dưng tôi chảy cả nước mắt. Cái Mi đi xuống làm than dưới Quảng Ninh được gần 1 năm, tôi với ba mẹ mới biết chỗ nó ở. Thấy mấy chị công nhân ở cùng nó nói, nó chăm chỉ lắm. Cứ rằm với 30, mùng 1 thì lại đi chùa. Mấy chị ấy còn nói nó chăm chỉ làm việc, không bao giờ kêu than, dù nặng nhọc ốm đau vẫn đi làm đều. Lúc tôi với ba mẹ nuôi chờ nó ở cổng nhà trọ, vừa nhìn thấy ba người chúng tôi, tự dưng nó bật khóc. Nó mặc chiếc áo công nhân màu xanh, mặt lấm lem, tay chân bẩn thỉu, cứ đưa tay lên quệt nước mắt. Nhìn nó tuy không trắng trẻo như trước, nhưng có vẻ rắn giỏi hơn nhiều. Lúc vào tôi vừa hỏi: "Dạo này mày có khỏe không?" Vừa nghe xong nó lại bật khóc nức nở rồi nói: "Sao mọi người tìm được đến đây? Mất cả năm mới tìm được. Đi làm có vất vả không?" "Cũng hơi mệt, nhưng được cái ăn ngủ được nên thấy khỏe người ra." Mẹ Thuận thì ngồi cứ bóp tay bóp chân cho nó. Tôi nhìn mà cũng như muốn khóc theo. Tự dưng 4 người gia đình chúng tôi sao mà thấy thân thuộc quá. Nói chuyện với cái Mi một lúc, cả nhà tôi sang bên bãi cháy ăn hải sản. Cái Mi ăn lấy ăn để, vừa ăn vừa cười nói: "Lâu lắm rồi con mới được ăn ngon thế này luôn." Nghe nó nói mà tự dưng tôi thương vô cùng, thương như tôi đã từng thương nó. Dẫu biết chẳng thể quay lại như trước, nhưng vẫn thấy nó lại giống như cô em gái bé nhỏ mà tôi từng che chở. Lúc trở về, tôi dúi cho nó ít tiền, nhưng nó không nhận. Tôi chẳng còn cách nào khác, đành giữ lại. Thời gian đó về nhà, bận chăm con nên tôi không để ý xem cái Mi sống thế nào. Cho đến khi anh Thư, An Thư được hơn 1 tuổi, tôi nhận được tin nhắn cái Mi đi nước ngoài. Nó được xóa án tích rồi nên vẫn được đại sứ quán chấp nhận cho đi. Ngày nó đi cũng không ai ra tiễn, chỉ có tôi và ba mẹ nuôi. Đến lúc nó vào phòng chờ mẹ ruột, nó mới chạy ra. Nó khóc như mưa, ôm lấy bà, khóc rối rít. Tính ra đến nay cái Mi cũng đi được 2 năm rồi. Nó lấy chồng Tây, nhưng nó không có con được, nên hai vợ chồng nhận 2 đứa con nuôi về nuôi. Nó lâu lâu cũng gọi điện tâm sự cho tôi, nói rằng việc nó không có con là báo ứng nó phải chịu. Nhưng có điều nó lại nghĩ tích cực rằng có thể ông trời trừng phạt nó, cũng có thể ông trời muốn nó chăm sóc những đứa bé không cha không mẹ, giống như ba mẹ hiếu thuận nhận nuôi tôi và nó. Hôm nay tôi làm đám cưới, nó cũng gọi về chúc mừng. Thực ra, mấy đêm trước, nó đã gọi rồi. Nó kể nhiều lắm. Kể những ngày trong trại thương điên, nó đã hối hận thế nào. Kể cả những day dứt cho đến ngày hôm nay vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng. Thực ra tôi biết mà, khi làm một chuyện gì xấu xa, dù cho thế giới có tha thứ, thì lương tâm vẫn mãi cắn rứt. Nhìn ra ngoài trời, nghe tiếng gọi của người MC liền từ từ bước ra. Kiệt đang đứng trên lễ đường, mặc chiếc áo vest tím than, đeo nơ đỏ. Không hiểu sao tự dưng tôi lại muốn cảm ơn cái Mi. Cảm ơn vì nhờ nó tôi mới gặp được Kiệt, gặp được gia đình anh, thoát khỏi địa ngục đến nơi thiên đường. An Bình khẽ nhấc váy cho tôi rồi quay sang nói với cô bé học cùng. Sau này, mình cũng sẽ cùng bạn lên lễ đường như thế này nhé. Chắc chắn bạn còn xinh đẹp hơn tất cả những cô dâu xinh đẹp trên đời này. Nhưng mà chỉ bằng mẹ mình thôi nhé. Hai người là hai cô dâu đẹp nhất. Tôi bật cười, nắm lấy tay Kiệt. Không hiểu sao hạnh phúc đến tột cùng. Không hạnh phúc sao được khi có những đứa con ngoan. Không hạnh phúc sao được khi có người chồng như Kiệt. Nhiều khi tôi cứ nghĩ, sao tôi tốt số thế. Khen mẹ chồng không đâu cho hết, nhưng phải khen cả chồng. Kiệt, tuy có nói chuyện hơi bết bát, thô lỗ, nhưng mà cưng tôi chết đi được. Hồi tôi đẻ An Bình, rồi đẻ anh Thư, An Thư, anh đều tự tay lau máu, lau bẩn cho tôi. Những ngày nằm viện, ngày nào anh cũng nấu nước lá tắm cho tôi. Mà Kiệt chăm con khéo lắm, bế con, cho con ti, có khi còn khéo hơn cả tôi. Từ hồi ở với nhau, chả bao giờ anh đánh chửi tôi. Lâu lâu quạt vài câu vì không chịu nghe lời tí thôi, nhưng mà toàn quạt cái đúng, nên tôi ứ cãi được. Người gì đâu mà tiền chẳng mấy khi đụng đến, vợ có bao nhiêu cho vợ hết. Vợ ốm thì chạy đôn chạy đáo, nhưng mình ốm thì mặc kệ, còn chả thèm lo cho bản thân. Đợt sinh xong tôi bị nhạy cảm, lâu lâu tự dưng lại đỏ hoe mắt. Anh cứ thấy tôi khóc lại bối rối như hồi mới sống chung. Thôi, không kể nữa đâu, lại bảo tôi khoe chồng. Bên ngoài trời nắng vàng rực, tôi bước lên, nắm lấy tay Kiệt. Có lẽ ai cũng vậy, chỉ cần sống tốt, trời cao sẽ an bài. Ngoại chuyện 2, nội tâm của Kiệt. Lần đầu tiên tôi gặp em là vào một buổi chiều cuối tháng 6. Lúc đó tôi mới chỉ có 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học phòng cháy chữa cháy. Không biết trên đời này mọi sự gặp gỡ có phải là nhân duyên hay không, nhưng gặp em chỉ lần duy nhất ấy đã khiến tôi như kẻ mất hồn. Hôm ấy, khi tôi đang ngồi trực, liền nghe tiếng báo cháy, nhanh chóng chạy ra xe. Nghe chỉ huy nói cháy chung cư, người ta báo muộn nên có vẻ cháy to lắm. Khi đến nơi, ngọn lửa đã cháy rừng rực. Tôi đứng bên dưới cũng cảm nhận được sức nóng bốc ra. Đó là lần đầu tiên tôi gặp em. Cũng là lần đầu tiên tôi đi chiến đấu với giặc lửa. Không hiểu sao, nghe tiếng la hét, bỗng dưng tôi lại hoảng loạn. Phía trên cao, những người dân đang kêu cứu. Lửa cháy ở tầng 12 giữa trung tâm và đã lan dần sang những căn hộ xung quanh. Tôi chẳng còn nghĩ được gì, cứ lao thẳng vào rồi chạy lên trên. Ngay ở tầng bị cháy, người bị thương la liệt. Tôi vừa bế thốc một em bé bị thương, vừa nhanh chóng hướng dẫn những người còn có thể đi được theo lối thoát hiểm đi xuống. Khi vừa xuống đến nơi, tôi cũng nhìn thấy đồng đội tôi bế, cõng, mang, vác rất nhiều người bị thương. Có người bị bỏng nặng, có người bị xứt sát, có cả những người vì thoát hiểm sai mà bị chảy máu, vỡ toác cả vai. Phía bên ngoài không ai giúp đỡ, những người dân xung quanh chỉ đứng xem và quay video. Tôi thấy đồng đội tôi la hét, tôi thấy những người y tá van xin sự giúp đỡ, nhưng xung quanh chỉ là sự vô tâm đến đáng sợ. Bỗng dưng tôi thấy ở phía bên kia đường, một người phụ nữ trung niên bước lao qua đường. Ngay phía sau người phụ nữ đó là một cô gái, chỉ chạc tuổi em gái tôi, tiến lại gần. Hai người lách khỏi đám đông hiếu kỳ, đi về phía những người y tá. Tôi chẳng nhìn được kỹ, lại chạy vội lên. Lửa lúc này vẫn chưa được khống chế, thiêu rụi gần như cả tầng 12. Hình như có người chết. Tiếng la hét càng lúc càng lớn, tiếng khóc lóc, tiếng xe cộ hòa vào làm một, khiến bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề, chết chóc. Tôi cố nuốt nước bọt, sức nóng của lửa đã không còn ngăn cản được tôi. Nhìn những đứa trẻ đáng thương đang mắc kẹt, tôi lao vào mặc kệ xung quanh. Không biết đã mất bao nhiêu thời gian, không biết tôi đã lao vào ngọn lửa hung tàn bao nhiêu lần. Chỉ đến khi ngọn lửa được khống chế, cũng là lúc tôi bế một bé gái chạy xuống. Thế nhưng con bé bị thương quá nặng, tôi chạy thẳng ra phía những người y tá, gấp gáp nói: "Cứu lấy nó, cứu!" Người y tá nhận lấy đứa bé kiểm tra rồi đáp: "Không còn thở nữa, đã tử vong rồi." Tôi không tin nổi vào tai mình, toàn thân tôi đột nhiên sụp hẳn xuống rồi bật khóc. Trong cuộc đời đến nay, tôi mới chỉ khóc hai lần duy nhất. Lần đầu khi nhìn thấy ba tôi bị nhấn chìm trong đống đổ nát, và lần này. Bỗng dưng tôi thấy bất lực, thấy vô dụng. Tôi cứ mặc kệ tất cả, ôm hai tay lên mặt, bật khóc. Chợt có ai đó khẽ lay lay vai tôi rồi nói: "Anh đừng khóc, anh đã làm rất tốt rồi mà." Tôi kinh ngạc nhìn lên, phía trước mặt tôi là cô gái ban nãy cùng người phụ nữ trung niên bước vào. Trên mặt em cũng đầm đìa mồ hôi, còn có những vệt bẩn ngang dọc khắp má. Tôi còn chưa kịp trả lời, em đã vội ngồi xuống, thoăn thoắt lấy băng bó cho một người đàn ông đang bị thương nhẹ. Bên cạnh, người phụ nữ trung niên cũng đang sát trùng vết thương cho một người khác. Giữa không biết bao nhiêu con người vô tâm chỉ biết đứng nhìn, chợt có hai người lách khỏi đám đông hiếu kỳ để chui vào đây giúp đỡ những người y tá. Không hiểu sao tôi bị xúc động mạnh. Em bỗng quay sang người phụ nữ trung niên nói: "Mẹ à, cho con xin ít nước sát trùng." "Đây, mẹ xong rồi." Em nhận lấy, đỡ người đàn ông kia đứng dậy rồi đi về hướng tôi, kéo bàn tay tôi ra rồi nói: "Anh đưa tay đây, em sát trùng qua cho, rồi băng bó tạm vào." Tôi nhìn em, tự dưng rụt tay lại. Em lại kéo ra, cho lên đùi rồi nói: "Anh lần đầu đi chữa cháy à?" Sao em biết?" "Em vừa băng bó cho mấy người đồng đội của anh, nghe người ta bảo thế." Khi tôi còn chưa kịp đáp, em đã đứng dậy nói: "Của anh xong rồi đấy, nhưng mà em mới băng bó qua thôi, tí anh vẫn phải qua bệnh viện sát trùng rồi băng bó lại nhé." "Ừ, anh biết rồi." "Anh đừng buồn nữa, anh đã cố gắng hết sức rồi mà. Đứa nhỏ cũng không muốn thấy anh thế này đâu. Chắc chắn em ấy cũng biết sự cố gắng của anh mà." Nói rồi, em liền chạy ra bám lấy tay mẹ rồi vẫy vẫy tay tôi: "Em về đây, tạm biệt anh. Cảm ơn anh, cảm ơn các anh, những người lính cứu hỏa quả cảm." Mấy người y tá khẽ nói: "Cảm ơn hai mẹ con nhé." Em nghe xong gật gật đầu đi ra ngoài. Đột nhiên tôi nghe tiếng két, rồi thấy em ngã lăn xuống đất. Lúc này tôi mới biết em vừa bị một chiếc xe máy đi ngược chiều tông thẳng vào. Không có máu chảy ra, nhưng em bị ngất đi. Còn chưa kịp lao ra thì mẹ em đã bế em lên chiếc taxi gần đó đi về hướng bệnh viện. Tôi còn chưa kịp nói một lời cảm ơn em. Suốt những ngày sau đó, tôi có thử vài lần dò tin tức của em nhưng bất thành. Không hiểu sao chỉ lần gặp gỡ duy nhất đó, tôi lại luôn nhớ đến em, cô gái xinh đẹp, có đôi bàn tay mềm mại, không thô cứng như tôi, có đôi mắt to tròn, đen láy, có mái tóc dài ngang lưng, có hàm răng trắng đều như những bắp ngô, có vóc dáng cao ráo và hơn hết có một tấm lòng lương thiện như vẻ bề ngoài của em. Tôi như kẻ bị đánh cắp trái tim, cả ngày ngẩn ngơ nghĩ đến em, nhưng tôi chẳng biết em là ai, cũng chẳng biết em ở đâu để tìm. Cứ ngỡ rằng cả đời này tôi chỉ có thể chờ em trong những cơn mộng mị, trong nỗi nhớ nhung tự tưởng tượng, nhưng rồi hình như ông trời sắp đặt nhân duyên. Trong buổi đầu tiên đưa em gái đi nhập học, tôi lại gặp em. Khi ấy tôi còn chẳng nhận ra em, bởi tôi đang đi thì em lao ngã sập vào người tôi rồi gào lên: "Rắn, rắn!" Đến khi tôi lồm cồm bò dậy mắng vài câu thì mới nhận ra đó là em. Nhưng hình như em không nhận ra tôi. Em gãi đầu gãi tai xin lỗi. Lúc đó tôi mới lờ mờ đoán ra vụ tai nạn lần trước khiến em quên mất tôi. Mà cũng có thể vì tôi chẳng gây được ấn tượng gì nên em quên cũng đúng thôi. Mà lạ lắm nhá, em cứ nhìn tôi chằm chằm, còn ảo tưởng rằng tôi sẽ xin số của em nữa chứ. Những cô gái khác ảo tưởng tôi sẽ thấy thật nực cười, vậy mà em ảo tưởng tôi lại thấy đáng yêu kinh khủng. Tôi đi qua vội ghi số điện thoại rồi đưa em, giả vờ nói chút đưa cho An. Em gái tôi mượn điện thoại để gọi vào số tôi đón nó về. Nhưng thực chất là để lấy số của em. Mà cũng đúng là định mệnh, bởi em và cái An lại học cùng lớp nữa chứ. Tôi tuy nghèo, nhưng cái An giàu nứt đố đổ vách, điện thoại nó còn xịn sò hơn tất cả những chiếc điện thoại lúc ấy bấy giờ. Vậy mà tôi lại dám nói dối em rằng cái An không có điện thoại. Đợi em đi khuất, tôi liền điện cho cái An nói hết mọi sự việc và cầu xin sự giúp đỡ từ nó. Tất nhiên, từ bé, cái An đã nghe lời tôi nên chuyện này vốn dĩ cũng chẳng có gì to tát với nó. Cứ ngỡ lấy được số em rồi, tôi sẽ có thể đường hoàng tán em. Nhưng không, khi tôi còn chưa kịp làm điều đó, tôi và mẹ đã trải qua một cuộc chiến kinh hoàng. Ngày nào, mẹ cũng đến cơ quan tôi để khuyên tôi bỏ nghề. Ngay từ đầu, tôi học ngành này, mẹ đã bao lần làm khó dễ. Đến khi ra trường, mẹ 5 lần 7 lượt chửi mắng. Tôi biết mẹ bị ám ảnh bởi cái chết của ba, nhưng tôi không thể nghe lời mẹ, bởi tôi mơ ước được làm lính cứu hỏa từ khi còn rất nhỏ. Từ khi ba tôi còn sống, kể cho tôi nghe những lần cứu người. Thế nhưng mẹ không chịu hiểu, mẹ còn đến làm âm ở đơn vị khiến tôi áp lực đến phát điên. Không còn cách nào khác, tôi đành phải xin chuyển công tác vào miền Nam. Mẹ biết điều đó, mẹ từ mặt tôi. Tôi thương mẹ, nhưng tôi cũng không thể bỏ nghề. Đó không đơn giản là ước mơ của tôi, còn là lý tưởng của người cha vĩ đại mà tôi tôn kính. Suốt 4 năm trong đó, tôi nhớ nhà, nhớ em. Nhưng tôi cũng không thể gọi em. Bằng cách nào đây khi tôi Nam, em Bắc? Bằng cách nào đây khi trong này cháy nổ còn phức tạp hơn ngoài đó? Nay sống mai chết, tôi không đủ tự tin. Tôi sợ tôi sẽ như ba, sẽ khiến mẹ ám ảnh bởi cái chết của mình. Suốt 4 năm trong đó, tôi lao vào làm việc để quên em, quên những áp lực mà mẹ gây ra. Suốt 4 năm trong đó, tôi chỉ biết lâu lâu hỏi han em qua em gái tôi. Thật may, cái An chơi thân với em, tôi cũng ít nhiều được an ủi phần nào. Cho đến khi tôi được quay lại Hà Nội, cứ nghĩ rằng lần này tôi sẽ lấy hết quyết tâm để yêu em, để cuộc đời này tôi sẽ không phải hối hận gì nữa, thì nghe tin em lấy chồng. Cái tin em lấy chồng còn đau đớn xót xa hơn tất cả những vết thương vết bỏng mà tôi đi chữa cháy gấp 100.000 lần. Cứ nghĩ đó là hết cho mối nhân duyên của tôi và em. Nhưng rồi tôi phát hiện cuộc hôn nhân của em chẳng đẹp như tôi mong. Gã đàn ông em yêu phản bội em với chính em gái sống cùng em 20 mấy năm. Ngày ngày thấy hắn ta cùng cô gái kia đi khách sạn, tôi đã muốn lao vào đánh chết hắn. Bởi hắn dám dối lừa cô gái tôi yêu, bởi hắn dám làm tổn thương em. Tôi đã thử cảnh báo em, nhưng tiếc thay, em lại quá ngây thơ. Để rồi đến khi em phát hiện, em đau khổ vật vã. Nhìn em khóc, tôi cứ tưởng như trái tim tan ra thành nghìn mảnh. Em đâu biết, suốt thời gian đó, tôi lúc nào cũng ở bên em. Em đi đâu tôi đều đi theo đó, nhưng chỉ dám từ xa đứng nhìn, chẳng dám lại gần. Tôi thương em, bởi tôi thấy hết rồi. Thấy được sự lăng nhăng của gã đàn ông tên Tùng, thấy được sự nhẫn tâm của mẹ chồng em, thấy sự hời hợt của ba chồng. Một cô gái như em lẽ ra phải được yêu thương, trân trọng, chứ không phải để người ta chà đạp. Giữa cái lạnh căm căm của ngày tháng 12, em bị nhà người ta nhốt bên ngoài. Em đứng co ro bên góc cửa, gào lên nhưng cũng chẳng ai mở cửa cho em. Những con người tàn nhẫn nghe được vẫn để mặc em ngoài đó hứng mưa, hứng gió. Chiếc áo mỏng manh không đủ cho em ấm. Nhìn em run rẩy từng đợt, tôi không thể nào chịu được, lao đến. Tôi muốn ôm lấy em, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể giơ tay che mưa cho em, cùng em canh nồi bánh chưng. Không phải tôi đi ngang qua, mà là tôi đã ở đó suốt mấy ngày hôm nay. Sao người ta có thể đối xử với em như vậy? Có thể bắt mình em ra bãi đất hoang trước nhà, dựng lều để canh bánh. Gã đàn ông sức dài vai rộng kia sao không cùng em ra? Đất này chẳng lành, mình em ngoài đó nguy hiểm biết chừng nào. Đêm đó, lần đầu tiên tôi được gần em đến vậy. Không hiểu sao tôi lại giục em ly hôn. Phải rồi, ly hôn đi chứ. Cuộc hôn nhân chẳng tốt đẹp này, sao em còn cố giữ? Cũng may cuối cùng em cũng nhìn ra được, cuối cùng em cũng chấp nhận ly hôn. Tôi biết bản thân có hơi vô lý, nhưng vui trước nỗi đau của người khác. Nhưng ngày em ly hôn, tôi mừng như vớ được vàng. Em chẳng biết đâu, tôi chẳng rảnh chút nào. Là tôi yêu em nên cố ý làm cho em vui đấy. Em nghĩ tôi rảnh à? Mà đêm hôm qua, mưa gió, đi xếp pháo bông tên em. Tôi có phải thằng điên đâu cơ chứ. Em nghĩ tôi rảnh à? Mà suốt ngày lẽo đẽo theo em, giúp em từng chuyện nhỏ nhặt. Em nghĩ chỉ vì em là bạn của em gái tôi nên tôi giúp đỡ sao? Không có chuyện đó đâu. Bạn của em tôi rất nhiều. Nhưng tôi vì yêu em mà dù có bận cỡ nào cũng biến mình thành kẻ rảnh rỗi, điên khùng để được cạnh em. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng được đền đáp. Ngày hôm ấy tôi sai, em cũng sai. Chẳng hiểu sao nghe lời em dụ dỗ tôi lại đưa em về phòng trọ của mình. Thực ra hôm ấy tôi không hề có ý định gì khác, chỉ là đưa em về ngủ cùng thôi. Nhưng ai ngờ vừa nằm xuống, em đã đưa tay cởi nút áo sơ mi của tôi rồi nhõm nhẽo nói: "Anh Kiệt, em muốn." Tôi ngây thơ lắm còn hỏi lại: "Em muốn gì?" "Muốn ấy ấy." "Ấy là gì?" "Là quan hệ với em đi." Trời ơi, tôi không tin nổi vào tai mình. Con gái gì mạnh dạn dữ thần luôn. Nhưng mà, nghe kìa, rõ ràng em gọi tên tôi, gọi rất mạch lạc. Không hiểu sao, tự dưng tôi lại có cảm giác em cũng thích tôi. Chẳng qua, em chưa nhận ra. Bởi khi say, em không gọi tên gã đàn ông kia, mà là tên tôi. Người tôi nóng rực cả lên, nhưng vẫn đủ tỉnh táo, kéo tay em, rồi nói: "Cô say rồi đấy." Thế mà em cười sảng sặc, nhảy hẳn lên người tôi, hai phần cơ thể bị cọ sát, tôi không chịu được. Em đưa tay cởi khóa quần tôi rồi đáp: "Em không say, em không say." Em vừa nói vừa cười, vừa hôn tới tấp lên môi tôi, bàn tay thì giữ phía dưới. Như thế này tôi thách ai có thể chịu được. Cơ thể em thì nõn nà, toàn thân có mùi hương nhẹ, ánh mắt thì lẳng lơ. Tôi cũng là đàn ông thôi mà, tôi yêu em. Nghĩ vậy tôi liền đè em ra. Cứ thế suốt đêm tôi và em đã có quan hệ tận 3 lần. Lần đầu tiên được làm tình cùng người tôi yêu, cảm giác rất đã đời. Không hiểu sao đối với những người con gái khác, dù có ăn mặc gợi cảm thế nào tôi cũng thấy thường. Còn với em, dù kín đáo thì nhìn thôi tôi đã thấy toàn thân nóng rực. Lạ đời thế chứ lị. Đêm ấy tôi cứ nằm ôm em vào lòng, là do em quyến rũ tôi, nhất định em sẽ là của tôi. Thế mà khi tỉnh dậy, em thấy cảnh đó, em làm như tôi ăn hiếp em, rõ ràng em chủ động, ấy vậy em lại khóc lóc như oan thị mầu. Đêm em mạnh dạn bao nhiêu, lúc dậy em tỏ ra oan ức bấy nhiêu. Thôi kệ em, tôi không chấp, tôi sai, cho em vừa lòng. Những ngày tiếp theo, tôi và em trở nên ngượng ngùng. Tôi biết thừa em dị ứng với từ quan hệ, em xấu hổ khi nghe tôi nói từ đó, nhưng tôi lại cứ thích trêu em cơ. Ai bắt em để cho tôi thấy em khóc, em buồn, tôi muốn trêu em, cho em vui, em cười. Tôi biết em tức giận vậy, nhưng em sẽ không còn buồn nhiều như lúc mới ly hôn. Dù cho em nói em ghét từ đó, nhưng sao em ngốc quá. Em đâu biết rằng chỉ có trêu như vậy, em mới có thể nhớ đến tôi, ấn tượng về tôi, dù xấu xa hay tốt đẹp cũng còn hơn em để thời gian đó nghĩ đến những chuyện buồn bã. Thế rồi, hình như tôi trêu dai quá, em chặn luôn số tôi. Ấy thế mà chẳng chặn được bao lâu, em liền gọi, em thông báo, em có thai. Trông cái mặt em lúc đó mới tội làm sao, lần đầu tiên tôi thấy em cần tôi đến vậy, vốn dĩ định trêu một chút vì tội em dám kêu căng, chặn số. Nhưng thấy em khóc, tự dưng tôi lại chẳng muốn trêu. Cái đồ đáng yêu. Em có bầu, tôi vui chết đi được. Vừa vui vừa bất ngờ. Cũng may, ba mẹ em đồng ý cho em ra ở cùng tôi. Đấy, tình yêu chẳng cần phải đao to búa lớn, chẳng cần oanh oanh liệt liệt. Chữa cái, tức khắc cần tôi ngay. Rõ ràng yêu tôi rồi mà cứ không chịu nhận. Những ngày bên em vì thương em bầu bí, ngán ngẩm mà tôi cứ phải trốn trực liên tục để về với em. Mấy ngày bị bắt còn bị hạ phân loại, nhưng tôi thà bị hạ phân loại còn hơn để em phải buồn. Càng bên em, tôi càng nhận ra mình yêu em nhiều vô vàn. Yêu nhiều đến mức chỉ cần em nhăn mặt, tôi đã xót gần chết. Thực ra không phải tôi không lãng mạn, không phải tôi không biết nói lời ngọt ngào với em đâu, nhưng tôi không muốn nói, bởi tôi rất hiểu Em đã trải qua một cuộc hôn nhân mơ mộng với Tùng để rồi tan vỡ. Em là người đau nhất. Tôi không muốn hứa hẹn, chỉ muốn thay em gồng gánh mọi bão tố. Tôi biết những người phụ nữ như em giờ này cũng chẳng cần những câu nói xến sẩm hay ngọt ngào, chỉ cần thương em chân thành là đủ. Thực ra nói thì nói vậy, đôi khi tôi cũng nói hơi bị ngọt luôn đấy. Vì thường xuyên thô lỗ nên mỗi lần nói ngọt em lại cười khanh khách, đáng yêu chết đi được. Đến nay tôi và em đã bên nhau gần 6-7 năm, đã có với nhau 3 mặt con và thêm một em bé đang trong bụng, mà tình yêu chẳng thay đổi chút nào. Em còn tâm sự, em bị nghiện cách nói chuyện sỗ sàng của tôi, cứ lúc nào đi công tác là em lại nhớ phát điên. Đấy, mơ mộng soái ca ngôn tình làm gì, tôi chả soái ca ngọt ngào gì đâu, tôi chỉ biết thương vợ, chỉ biết cố gắng làm mọi điều cho vợ vui thôi. Gái một đời chồng đã sao? Đôi khi em tự ti hỏi vậy. Tôi chỉ muốn nói, tất cả phụ nữ trên đời này đều đáng được yêu thương. Dù một đời chồng hay vô số đời chồng, chỉ cần em lương thiện, anh sẽ không bao giờ để tâm điều đó. Và lại, tôi tự hào vì em chẳng hết. Vợ gì đâu, vừa đẹp, vừa hiền, lại còn giỏi giang nữa chứ. Người ta bảo, mối tình đầu thường không đến được với nhau. Tôi không phải mối tình đầu của em, nhưng em chính là tình đầu, cũng là mối tình cuối cùng của tôi. Những năm tháng thanh xuân, tôi bỏ lỡ em. Giờ tôi sẽ bù đắp cho em thật nhiều. Người con gái trong bài nhạc chuông của tôi, người con gái có ngày sinh là mật khẩu điện thoại của tôi, người con gái mà tôi còn yêu hơn chính bản thân mình, chính là em. Nguyễn Phương Mai, anh yêu em. À, mà tôi không phải được 3 điểm văn như tôi nói với em đâu nhé. Thì tốt nghiệp được tận 9 điểm lận đấy. Mấy lời tôi nói chỉ là để chọc cười em thôi. Nghĩ sao tôi đây thủ khoa đại học phòng cháy chữa cháy, có là khối A đi chăng nữa cũng chẳng đến nỗi dốt như thế đâu. Thế mà vợ tôi tin sái cổ đấy. Nhìn cái mặt ngây thơ khinh khỉnh khi tôi nói tôi được 3 điểm, mà tôi chỉ biết chui vào nhà vệ sinh cười cho đã. Người gì đâu ngốc kinh đi được. Thực sự không hiểu mà. Cái điểm tốt nghiệp tôi cũng giấu đi rồi, sợ em biết mình bị lừa lại khóc lóc không ai dỗ được. Thôi, chém gió thế thôi, giờ phải đi rửa đít cho An Thư với anh Thư đây. Đấy, chúng nó gọi từ nãy tới giờ mà mãi chém gió quá. Di gì gì di cái gì cũng gọi ba, từ ỉa đái tắm táp đưa đi chơi đi học đều ba ơi. Nhiều khi nghĩ mình chiều vợ quá đâm ra vợ lười sao ấy. Mà thôi, kệ đi, vợ kiếm ra nhiều tiền, mình phận nghèo hèn sao dám ý kiến. Ý kiến lại được ngay cả mẹ, cả đập cho bầm dập bây giờ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa khép lại một bộ truyện rất hay của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Có thể nói đây là một kết thúc viên mãn mà tất cả chúng ta đều chờ đợi. Sau khi đọc xong thì anh Sa tin chắc là rất nhiều khán thính giả sẽ có cảm giác giống như Sa. Một người đàn ông như Kiệt thì quả là hiếm có trong cuộc sống bây giờ. Hoàn hảo về mọi mặt, và Mai thì là một cô gái quá tốt số khi gặp được một người chồng và một người mẹ chồng tâm lý như vậy. Dẫu sao thì đây cũng là chuyện và nó cần phải có những yếu tố phải được hư cấu lên đôi chút để khiến cho câu chuyện trở nên kịch tính hơn. Tuy nhiên với cá nhân anh Sa thì đây là một câu chuyện rất hay và rất ý nghĩa. Thông điệp mà anh Sa thích nhất của câu chuyện này đó chính là việc Mai và gia đình đều tha thứ cho My. Vì anh Sa nghĩ rằng đôi khi tha thứ không phải chỉ là để cho người khác mà là để cho chính mình được hạnh phúc hơn. Thông điệp thứ hai đó là đã là phụ nữ thì dù có một đời chồng hay là single mom thì tất cả chúng ta đều có quyền được yêu và được hạnh phúc. Quý vị và các bạn có đồng ý với những gì mà Sa vừa chia sẻ không? Và quý vị có bất cứ những cảm xúc gì, những suy nghĩ gì sau khi lắng nghe xong bộ truyện này thì đừng quên để lại bình luận của mình ở phía bên dưới. Và nếu như cảm thấy bộ truyện này hay và có ý nghĩa thì mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Anh Sa cảm ơn mọi người rất nhiều và bây giờ xin chào tạm biệt. Chúc tất cả những khán thính giả của Chợ Tình một đêm ngon giấc.